12. Cuộc tìm tâm của cậu Chăn Cừu. Kính lễ chư đạo sư. Một hôm, Milagripa từ hang Đại Quang xuống làng An Lạc, Manjun để xin thức ăn và của bố thí. Thấy nhiều người ở trung tâm ngôi làng, ông nói với họ: "Các người bảo trợ thân mến, xin vui lòng cho tôi một ít thức ăn sáng nay." Họ hỏi: "Ông có phải là hành giả yoga được nhiều người nói đến mà trước kia đã ở Ratma?" Ông đáp: "Phải, tôi đó." Lúc ấy trong lòng họ nảy sinh một sự kính trọng to lớn đối với ông, và họ kêu lên: "Ô, hãy đến đây hỡi hành giả yoga kỳ diệu." Trong đám người ấy có một cặp vợ chồng không con. Họ mời ông về nhà phục vụ ông và nói: "Thưa Lạt Ma, nhà và thân nhân của ông ở đâu?" Milagripa đáp: "Tôi là một khất sĩ nghèo, đã từ bỏ thân nhân và xứ sở, và cũng đã bị họ làm ngơ." Lúc ấy cặp vợ chồng kêu lên: "Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ nhận nuôi ông vào gia đình chúng tôi. Chúng tôi có một dải đất tốt, chúng tôi có thể cho ông, rồi ông có thể cưới một người đàn bà hấp dẫn, rồi ông sẽ sớm có thân nhân." Milagripa đáp: "Tôi không có nhu cầu nào về những cái đó, và sẽ nói với ông bà tại sao." Nhà và đất thoạt nhìn dường như thích thú, nhưng chúng như cái dũa bào mòn thân khẩu ý của người ta, cày cuốc trở thành mệt nhọc làm sao. Và khi hạt giống gieo không bao giờ nảy mầm, làm mà chẳng được gì, cuối cùng trở thành đất khốn khổ, quan tàn và không bảo vệ, một chỗ của quỷ đói và ma la giảng. Khi tôi nghĩ đến nhà kho để chất chứa những hành vi tội lỗi, nó gặm nhấm trái tim tôi. Tôi không ở trong một nhà tù của vô thường như vậy. Tôi không muốn nhập vào gia đình anh chị chút nào. Cặp vợ chồng nói: "Xin đừng nói như vậy. Chúng tôi sẽ tìm cho ông một cô gái tốt, thuộc gia đình khá giả, thích hợp làm cô dâu của ông và sẽ hợp với ý vị của ông. Xin vui lòng xét cho." Milagripa hát: "Lúc đầu, nương tử giống như một tiên nữ trên trời. Càng nhìn nàng, anh càng thích ngắm. Đến trung niên, nàng trở thành con quỷ với cặp mắt thay ma. Anh nói một tiếng, nàng hét lại hai. Nàng kéo tóc anh và đánh vào đầu gối của anh. Anh đánh nàng bằng roi, nàng ném lại anh bằng cái giá. Cuối đời, nàng trở thành con bò cái già không răng. Đôi mắt giận dữ của nàng cháy lửa yêu ma, sôi sâu vào trái tim anh. Tôi tránh xa đàn bà để tránh đánh nhau và cãi giả. Cô dâu trẻ anh chị nói đó, tôi không hứng thú tí nào." Lúc ấy người chồng nói: "Lạt Ma thân mến, đúng là khi một người trở nên già và gần cái chết, y không còn khả năng thưởng thức cuộc đời hoặc thích thú như lúc còn trẻ. Nhưng nếu tôi không có con trai, sự buồn rầu và thất vọng của tôi sẽ trở thành không thể chịu đựng được. Còn ông thế nào? Ông không cần một người con trai chút nào sao?" Đáp lại, Milagripa hát: "Lúc thanh niên, con trai giống như hoàng tử trên trời. Anh yêu con rất nhiều nên phiền não khó mà chịu được. Đến trung niên, y trở thành một chủ nợ bất nhân. Anh cho y tất cả nhưng y còn muốn được nhiều hơn. Xua cha mẹ của y ra khỏi nhà và mời đương tử mỹ lệ yêu dấu của y vào cửa. Cha kêu nhưng y không đáp, mẹ gọi nhưng y chẳng nghe. Rồi hàng xóm lợi dụng thời cơ lan truyền tin đồn dối láo. Tôi đã biết rằng con thường trở thành kẻ địch. Ghi nhớ điều này trong tâm, tôi cứ từ sợ xích luân hồi. Về con trai và cháu trai, tôi không hứng thú chút nào. Hai vợ chồng đều đồng ý với ông, trả lời rằng những gì thầy vừa nói quả đúng như vậy. Đôi khi con trai thành kẻ địch, có lẽ có con gái sẽ khá hơn. Thầy nghĩ thế nào? Milaprepa hát: Lúc thanh xuân, con gái giống như thiên nữ mỉm cười. Cô ta hấp dẫn và quý hơn ngàn ngọc. Đến trung niên, cô ta vô tích sự. Trước mặt cha, cô ta lấy cắp vật mang đi. Sau lưng mẹ, cô ta bí mật ăn cắp những đồ lặt vặt. Nếu cha mẹ không ca tụng và thỏa mãn những gì cô ta muốn, họ sẽ khổ vì sự cay đắng và giận dỗi của cô. Cuối cùng, cô ta đỏ mặt và vuông kiếm. Hết sức tốt, cô ta có thể phục vụ và hiến mình cho kẻ khác. Hết sức xấu, cô ta có thể đem lại bất hạnh và tai họa. Đàn bà luôn luôn là kẻ tạo phiền hà. Ghi nhớ điều này trong tâm nên tránh những bất hạnh không thể vãn hồi. Vì đàn bà, nguồn gốc của đau khổ, tôi không hứng thú tí nào. Lúc ấy, hai vợ chồng nói rằng người ta có thể không cần con trai con gái, nhưng không có thân nhân, cuộc đời sẽ quá khốn khổ và không nơi nương tựa. Không phải vậy sao? Milagripa lại hát: Lúc đầu, khi một người chào mừng thân nhân của mình, y hạnh phúc và hân hoan, với cả nhiệt tình, y phục vụ, làm trò vui và nói chuyện. Rồi sau đó, họ chia phần thịt và rượu của y. Y cống hiến họ vật gì một lần, họ có thể hồi đáp. Cuối cùng, họ sinh giận dữ, ham muốn và cay đắng. Họ là nguồn hối tiếc và bất hạnh. Nhớ vậy trong lòng, tôi khước từ bạn bè thích thú và xã giao. Về thân nhân và hàng xóm, tôi không hứng thú tí nào. Rồi cặp vợ chồng ấy nói: Quả thật, thầy có thể không cần thân nhân. Tuy nhiên, vì chúng tôi có một số của cải khá nhiều, thầy có thích và chăm sóc chúng không? Milagripa đáp: Nhưng mặt trời và mặt trăng không bao giờ ngừng chiếu sáng một chỗ nhỏ bé. Cũng vậy, tôi hiến mình cho phúc lợi của tất cả chúng sinh. Do đó, tôi không thể trở thành người trong gia đình của các người được. Chỉ qua sự gặp tôi, cả hai người sẽ được lợi ích trong các đời vị lai. Tôi cũng sẽ lập một ước nguyện rằng chúng ta có thể gặp nhau ở cõi tịnh địa Usen. Rồi Milagripa bật lên hát: Giàu sang ban đầu đưa đến tự vui thích, khiến người khác ganh tị. Tuy nhiên càng có nhiều, người ta không bao giờ thấy đủ. Cho đến khi y bị quỷ khốn cùng trói buộc, lúc ấy khó đem tiêu dùng cho các hành vi đạo đức. Giàu sang kêu gọi kẻ thù và khuấy động yêu ma. Một người làm việc cực nhọc để gom của cải của những người khác tiêu xài. Cuối cùng, người ta đấu tranh sống chết. Chất đóng của cải và tiền bạc là mời kẻ thù đến. Vì vậy, tôi khước từ những mê hoặc sinh tử, trở thành nạn nhân của ác quỷ gạt lừa. Tôi không hứng thú tí nào. Những bài hát này đã cho cặp vợ chồng ấy một niềm tin không lay chuyển nơi Milagripa, và họ đã cho đi tất cả những sở hữu của họ vì pháp. Họ bắt đầu tu tập theo những lời dạy của Sassoon và vĩnh viễn được giải thoát, không rơi vào ba cõi hạ đẳng. Khi họ chết, họ nhập đạo Bồ Đề và từng bước tiến gần Phật quả. Sau đó, Rasul trở lại động Bồ Đề ở Ratma. Những người bảo trợ trước kia của ông phục vụ và cúng dường ông, và ông trở lại đó trong tâm thái hứng khởi. Một hôm, hai thanh niên chăn cừu đến với ông. Người trẻ hơn hỏi: "Thưa Lạt Ma, thầy có bạn không?" Milagripa đáp: "Có, tôi có." "Ai vậy?" "Tên của anh ta là Bạn Bồ Đề Tâm." "Bây giờ ông ta ở đâu?" "Trong nhà hàm tàng thức." "Thầy muốn nói gì thế?" "Chính thân của tôi." Lúc ấy cậu lớn tuổi hơn nói: "Lạt Ma, chúng tôi tốt hơn nên đi, vì ông không thể hướng dẫn chúng tôi." Nhưng cậu trả hơn nói: "Có phải thầy muốn nói thức này chính là tâm và thân này là nhà của tâm không?" "Phải, đúng vậy." Cậu tiếp tục: "Chúng ta biết rằng mặc dù một cái nhà thường chỉ thuộc về một người, nhiều người có thể vào, vì vậy chúng ta luôn luôn thấy một số người sống trong một ngôi nhà. Cũng giống như vậy, là chỉ có một tâm trong thân hay là có nhiều? Nếu có nhiều, làm thế nào họ có thể cùng sống với nhau? À, hoặc chỉ có một hay nhiều tâm trong thân, tốt hơn là anh nên tự tìm lấy cho chính mình." "Tôn giả, tôi sẽ cố gắng vậy." Đến đây, hai cậu thanh niên từ giả về nhà. Sáng hôm sau, cậu trẻ hơn trở lại nói với Milagripa: "Thưa Lạt Ma, tối hôm qua tôi đã cố gắng tìm tâm là cái gì mà nó làm việc như thế nào. Tôi quan sát nó một cách cẩn thận và thấy rằng tôi chỉ có một cái tâm. Dù cho có muốn, người ta cũng không thể giết được tâm này. Tuy nhiên, dù muốn đuổi nó đi đến đâu, nó cũng không đi. Nếu người ta cố nắm bắt nó, cũng không thể nắm bắt nó được, cũng không thể giữ nó lại bằng cách đè nó xuống. Nếu ông muốn nó ở lại, nó cũng không ở. Nếu ông buông ra, nó cũng không đi. Ông cố gom nó lại, ông không thể nhặt được nó. Ông cố gắng thấy nó, ông không thể thấy được. Ông cố gắng hiểu nó, ông không thể hiểu được. Nếu ông nghĩ nó là một thực thể hiện hữu và ném nó đi, nó sẽ không rời ông. Nếu ông nghĩ rằng nó không hiện hữu, ông cảm thấy nó chạy tới. Nó là một cái gì chiếu sáng, ý thức, thức tỉnh rộng rãi, song không thể hiểu được. Tóm lại, khó nói nó thực sự là cái gì. Xin từ bi giải thích nghĩa của tâm ấy." Đáp lại, Milagripa hát: "Hãy lắng nghe, cậu chăn cừu thân mến, người bảo vệ cừu. Chỉ nghe nói về vị của đường, không thể kinh nghiệm cái ngọt. Dù tâm người có thể hiểu thế nào là ngọt, nó không thể kinh nghiệm trực tiếp, chỉ có lưỡi có thể biết nó. Cũng giống vậy, một người không thể thấy đầy đủ bản tánh của tâm, dù y có thể thoáng thấy nó, nếu người khác có thể chỉ ra. Nếu ai không chỉ dựa vào cái thoáng thấy duy nhất này mà tiếp tục truy tìm bản tánh của tâm, cuối cùng y sẽ thấy nó trọn vẹn. Cậu chăn cừu thân mến, theo cách này hãy quan sát tâm anh." Lúc ấy cậu thanh niên nói: "Trong trường hợp ấy, xin hãy cho con pháp chỉ dạy chỉ ra, và chiều nay con sẽ nhìn vào đó. Con sẽ trở lại vào sáng mai và cho thầy biết kết quả." Milagripa đáp: "Hay lắm, khi cậu về nhà hãy cố gắng tìm ra tâm có màu gì, nó trắng, đỏ hay là gì, nó có hình dáng như thế nào, bầu dục, tròn hay là gì. cũng như hãy cố gắng tìm xem nó ở chỗ nào trong thân cậu. Sáng hôm sau khi mặt trời lên, cậu thanh niên chăn cừu lùa bầy cừu đi trước và đến với Milagripa. Ông hỏi, tối hôm qua cậu có cố gắng tìm thấy tâm giống như cái gì không? Cậu ta đáp, vâng, con đã cố gắng. Nó giống cái gì nào? À, nó trong suốt, linh mẫn, chuyển động, không thể tiên đoán được và không thể nắm bắt được. Nó không có màu sắc hay hình dạng gì cả. Khi nó hợp tác với mắt, nó thấy. Khi với tai, nó nghe. Khi với mũi, nó ngửi. Khi với lưỡi, nó nếm và nói. Khi với chân, nó đi. Khi thân cử động, tâm cũng khuấy động. Thông thường tâm hướng dẫn thân. Khi thân ở trong tình trạng tốt, tâm có thể điều khiển nó theo ý muốn. Nhưng khi thân trở nên già, suy thoái hay bị tước đoạt, tâm sẽ bỏ nó lại phía sau, không suy nghĩ, như người ta ném đi hòn đá sau khi đã làm sạch mình. Tâm rất hiện thực và thích nghi. Mặt khác, thân không ở yên hay phục tùng mà thường gây phiền phức cho tâm. Nó gây ra đau khổ và đau đớn cho đến khi tâm mất đi sự tự kiểm soát. Ban đêm, trong trạng thái ngủ, tâm đi vắng, nó quả thật rất bận rộn và làm việc cực nhọc. Đối với con, rõ ràng là tất cả đau khổ đều do nó, tâm gây ra. Milagripa hát: hãy lắng nghe, người chăn cừu trẻ, thân ở giữa trạng thái ý thức và không ý thức, trong khi tâm là yếu tố chủ yếu và quyết định. Kẻ nào cảm thấy đau khổ trong các giới thấp hơn là tù nhân của sinh tử. Song chính tâm có thể giải thoát con khỏi sinh tử. Hẳn là con muốn đến bờ bên kia. Hẳn là con mong thành phố an lạc và giải thoát. Nếu con muốn đi, con ơi, ta có thể chỉ con đường và cho con những lời chỉ dạy. Cậu thanh niên chăn cừu đáp: chắc hẳn vậy, thưa Lạt Ma, con đã quyết tâm tìm nó. Lúc ấy, Milagripa hỏi: tên con là gì? Sanjap. Con bao nhiêu tuổi? 16. Vì thế, Rasul cho cậu ta lời dạy về quy y. Giải thích vắn tắt về lợi ích và ý nghĩa của nó. Rồi ông bảo: chiều nay khi con về nhà, đừng ngừng tụng lời nguyện, và trong lúc ấy hãy cố gắng tìm ra cái nào, tâm hay thân, quy y. Hãy cho ta biết kết quả vào ngày mai. Sáng hôm sau, người thiếu niên chăn cừu đến nói với Milagripa: thưa Lạt Ma, tối hôm qua con đã cố gắng tìm ra cái nào, thân hay tâm, quy y. Con thấy rằng chẳng cái nào hết. Con quan sát thân trước. Mỗi phần từ đầu đến ngón chân đều có tên. Con tự hỏi, có phải thân là toàn thể quy y? Không thể như vậy, vì khi tâm rời bỏ thân thì thân không còn hiện hữu nữa. Người ta gọi đó là xác chết, và chắc chắn không thể nào gọi nó là cái tìm nơi quy y. Hơn nữa, khi tan rã, nó không còn là xác chết nữa. Do đó, không thể nào thân quy y Phật được. Rồi con tự hỏi, có phải tâm quy y chăng? Nhưng cái tìm nơi quy y không thể nào là tâm, vì tâm chỉ là tâm và không là cái gì khác. Nếu có ai nói rằng tâm hiện tại là tâm thực và tâm kế tiếp là tâm quy y, vậy sẽ có hai cái tâm và hai cái tên cho cả hai. Như vậy ắt có tâm hiện tại và tâm vị lai cho chúng. Giả lại khi hành động tìm chỗ quy y xảy ra, cả hai cái tâm hiện tại và kế tiếp đã qua đi. Nếu có ai nói cả hai cùng quy y thì tâm sẽ trở thành cái gì đó bất động, chẳng bao giờ phát triển hay ngừng hiện hữu. Nếu là như vậy, thì trong tất cả mọi đời sống quá khứ và vị lai trong sáu nẻo luân hồi, chúng ta không cần gì khác hơn là cái tìm nơi quy y này. Nhưng con không thể nhớ được điều gì trong đời quá khứ, con cũng không biết cái gì sẽ xảy ra trong đời vị lai. Tâm năm ngoái và hôm qua đã đi rồi, tâm ngày mai chưa đến, tâm hiện tại không ở lại. Xin Thầy vui lòng giải thích cho con. Con dâng hết mọi thứ lên Thầy. Thầy biết mọi thứ, Thầy biết con cần gì. Để đáp yêu cầu của cậu ta, Milarepa hát: Con chân thành khẩn nguyện với đạo sư của con, người đã giác ngộ chân lý vô ngã. Con khẩn nguyện với thân khẩu ý, giới chí thành và đại tính tâm, xin gia trì con và đệ tử của con, khiến chúng con có thể giác ngộ chân lý vô ngã. Xin thương xót và đưa chúng con thoát cảnh ngã chấp. Hãy nghe kỹ, cậu chăn cừu thân mến. Chấp lấy ý niệm ngã là đặc tính của ý thức này. Nếu một người nhìn vào chính ý thức này, y thấy không có ngã vì nó không có gì để thấy. Nếu một người có thể tu tập pháp môn đại thủ ấn và biết làm sao thấy không có gì thì sẽ thấy một cái gì. Tu tập lời dạy của đại thủ ấn cần đại tính tâm, khiêm tốn, nhiệt thành làm nền tảng, nên hiểu chân lý của nghiệp và nhân duyên là con đường. Để đạt thành tựu, nên nương tựa vào đạo sư để được khai thị chỉ dạy và nội giáo. Nó đòi hỏi người đệ tử có công đức để thọ nhận giáo lý. Nó đòi hỏi một người bất chấp khó khăn và đau khổ. Nó đòi hỏi can đảm, không sợ hãi và coi thường cái chết. Cậu chăn cừu thân mến, cậu có thể làm được những điều ấy không? Nếu làm được, cậu là người có định mệnh tốt. Nếu không, tốt hơn là đừng nói đến chuyện này. Vậy hãy tự hỏi điều này và suy tư cẩn thận. Khi cậu tìm tôi đêm qua, cậu không tìm được. Đây là phép tu vô ngã của con người. Nếu cậu muốn tu vô ngã của tồn sinh, hãy theo gương tôi và 12 năm thiền định, rồi cậu sẽ hiểu bản tánh của tâm. Hãy nghĩ kỹ điều này, cậu bé. Cậu chăn cừu nói: Con dâng Thầy cả thân và đầu con, xin làm cho con hiểu tâm con một cách rõ ràng và chính xác. Jetsun nghĩ: Ta sẽ xem thằng bé này có thực sự tu tập hay không, và nói: Trước hết, hãy khẩn nguyện với Tam Bảo, rồi hình dung ra hình ảnh của Phật ở trước mũi con. Như vậy, Milarepa đã chỉ dạy cậu chăn cừu cách tập trung và bảo cậu ta đi. Trong 7 ngày, chẳng có dấu hiệu gì của cậu. Vào ngày thứ 7, cha của cậu đến và nói với Milarepa: Thưa Lạc Ma, con trai tôi đã không về nhà suốt cả tuần nay. Điều này thật là bất thường, không biết nó lạc mất ở đâu. Tôi đã hỏi những người chăn cừu khác đã cùng đi với nó. Tất cả chúng nó đều nói rằng nó đã đến với Thầy vì Pháp và nghĩ rằng nó đã về nhà. Nhưng nó ở đâu? Nó đã ở đây, Milarepa đáp. Nhưng nó đã không về nhà 7 ngày. Người cha lo buồn sâu xa và khóc chua xót khi ông ta từ giã Milarepa. Rồi nhiều người đã được phái đi tìm cậu. Cuối cùng, họ tìm thấy cậu ta trong một cái hầm đất sét, ngồi thẳng đứng như hai mắt mở rộng nhìn thẳng ra trước. Họ hỏi cậu: Ngươi làm gì ở đây vậy? Cậu ta đáp: Tôi đang tu tập thiền định cho đạo sư của tôi dạy. Vậy thì tại sao 7 ngày rồi ngươi không về nhà? Tôi thiền định chỉ một lúc thôi mà, chắc các người đùa tôi. Khi cậu nói thế, cậu nhìn mặt trời và thấy rằng nó còn sớm hơn lúc cậu bắt đầu thiền định. Tràn ngập bối rối, cậu ta hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Từ hôm đó về sau, gia đình cậu bé gặp rất nhiều khó khăn với cậu, bởi vì cậu ta hầu như hoàn toàn mất ý niệm về thời gian. Đối với cậu ta, những gì xảy ra trong một ngày thì đối với những người khác là 4 hay 5 ngày. Nhiều lần cha mẹ cậu đã phái người ra đi tìm cậu. Như thế cậu và gia đình bắt đầu cảm thấy khốn khổ. Đến độ này, họ hỏi cậu để được tốt đẹp, có muốn sống với Milagrepa hay không? Cậu trả lời rằng như vậy thì còn gì bằng. Vì vậy, họ cung cấp thức ăn cho cậu và gửi cậu đến ông thầy. Trước hết, Milagrepa ban cho cậu 5 giới lành, giảng giáo pháp cho cậu, rồi ban cho cậu giáo lý về trí bẩm sinh. Qua tu tập, cậu dần dần đạt được kinh nghiệm thiền định tốt và Milagrepa rất hài lòng. Tuy nhiên, để làm sáng tỏ sự hiểu sai của cậu về bản tánh của chân giác ngộ, ông hát: con cúi đầu đảnh lễ với chân Mát Pa, người đã thọ nhận ân điển từ Naropa và Mekripa. Những ai tu tập pháp bằng miệng, nói nhiều và dường như biết nhiều về lời dạy, nhưng khi đến lúc người thọ nhận phải lìa cái xác, kẻ rao giảng bằng miệng bị trói buộc vào hư không, bị ném bỏ. Khi tịnh quang chiếu, nó bị che dưới lớp áo mù lòa. Cơ hội thấy được pháp thân vào lúc chết bị mất do sợ hãi và lầm lẫn. Dù một người dùng cả đời học kinh điển cũng không giúp gì vào lúc tâm ra đi. Hỡi ôi, những hành giả yoga thành thạo đã tu tập thiền định lâu dài, nhận làm kinh nghiệm tâm thần chiếu sáng là trí siêu việt và sung sướng với hình thức tự lừa này. Do đó, vào lúc chết tuệ giác của pháp thân chiếu sáng, những hành giả yoga đó không thể hợp nhất ánh sáng mẹ và con. Vì thiền định không thể giúp họ vào lúc chết, họ vẫn còn trong nguy hiểm của tái sinh nơi các cõi thấp hơn. Con ơi, người giỏi nhất trong hàng cư sĩ, hãy lắng nghe cẩn thận. Khi thân con đúng tư thế và tâm nhập sâu trong thiền định, con có thể cảm thấy rằng tâm và suy nghĩ cả hai biến mất. Song đây chỉ là kinh nghiệm bề mặt của thiền định. Bằng tu tập và nhiếp tâm liên tục, người ta cảm thấy tự tỉnh giác chiếu lên như một ngọn đèn sáng rỡ, trong và sáng như một đóa hoa, giống như cảm giác nhìn vào bầu trời mênh mông bát ngát. Tỉnh giác của tánh không thì trong sáng song linh động. Vô niệm này, kinh nghiệm trong sáng này chỉ là cảm giác của thiền na. Với nền tảng tốt đẹp này, người ta nên cầu thêm với Tam Bảo và thấm nhập chân như bằng nghĩ sâu và chiêm nghiệm. Như thế, y có thể buộc trí vô ngã bằng sự thừng sống lợi ích của thiền na sâu thẳm. Với năng lực từ bi, với lời nguyện vì người của tâm Bồ Đề, y có thể thấy trực tiếp và rõ ràng chân lý của con đường giác ngộ. Về nó không thể thấy gì, song tất cả được thấy rõ ràng. Y thấy sợ hãi và hy vọng của tâm sai làm sao. Không đi, y đến chỗ Phật. Không thấy, y thấy pháp thân. Không dụng công, y làm tất cả các việc một cách tự nhiên. Con ơi, người tìm đức hạnh, hãy nhớ trong tâm lời dạy này. Rồi Milagrepa ban cho cậu lễ khai thị đầy đủ và những lời chỉ dạy bằng miệng. Sau khi tu tập những điều đó, cậu đã đạt được kinh nghiệm và chứng ngộ thượng thừa. Cậu ta có danh là một trong những người con trong lòng của Sakshun là Repa Sansap. Đây là câu chuyện về lần viếng thăm Rajma thứ thứ hai của Milarepa và về cuộc gặp gỡ của ông với Kripa Sanjap. Chú thích chuyện 12. Một tên khác của thức A Lại Gia. 2. Nghĩa đen, qua lời chỉ dạy chỉ ra, người ta có thể thoáng thấy nó. Chỉ dạy chỉ ra là một pháp tu tập chủ yếu của Đại Thụ Ấn. Mối quan tâm chính của Đại Thụ Ấn là khai mở tự tánh của tâm. Để thành tựu, người đệ tử được vị đạo sư ban cho sự chứng minh, tức chỉ ra. Điều này có thể được thực hiện theo những cách khác nhau, với những điệu bộ khác nhau: một nụ cười, một cú đánh, một cái đẩy, một lời bình, vân vân. Đây thật giống với truyền thống thiền, dù phong cách và phương thức tiến hành có vẻ hơi khác nhau. 3. Xem chú thích 2. 4. Quy y. Đây là lời nguyện căn bản và phổ biến của tất cả Phật tử. Đọc như vậy: con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. 5, 6, 7. Nền tảng, con đường và thành tựu. Ba thuật ngữ này được dùng trong các văn bản Phật giáo, Mật giáo. Các thuật ngữ này có nhiều nghĩa và cách dùng khác nhau. Nói chung, nền tảng ám chỉ các nguyên lý căn bản của Phật giáo, con đường là pháp tu tập hay các hành động thích ứng với các nguyên lý, nền tảng, và thành tựu, dịch cách khác là quả, là sự chứng ngộ đầy đủ về các nguyên lý nền tảng. Ví dụ, nền tảng giáo lý Đại Thụ Ấn là thấy rằng Phật tánh nội tại ở bên trong tất cả chúng sinh, mà nếu không có nó thì không chúng sinh nào có thể thành Phật, dù cho y khổ nhọc tu tập pháp đến đâu. Do đó, nền tảng là nguyên nhân, hạt giống, tiềm năng hay chân như nội tại, bản nhiên hiện hữu trong tất cả chúng sinh trong tất cả mọi thời gian. Con đường của Đại Thụ Ấn là phương pháp tu tập mà người ta theo trong khung cảnh giáo lý căn bản Đại Thụ Ấn. Thành tựu của Đại Thụ Ấn là sự chứng ngộ đầy đủ về Phật tánh nguyên thủy, được phú do cái nền tảng bên trong mình. Ba thuật ngữ này thêm vào tính hàm súc đặc biệt và cụ thể của chúng, được dùng ở đây cũng như ở nhiều chỗ khác trong suốt tập sách này, theo nghĩa rất thông thường là chỉ niềm tin tôn giáo, sự tu tập và sự chứng đắc. 8. Người có công đức là một pháp khí tốt, một người có định mệnh tốt. Theo Phật giáo, một người trở thành một pháp khí tốt trong đời này, một phần là bởi vì y đã thực hiện những hành vi công đức trong các đời trước. 9. Vô ngã của tồn sinh, chân lý của vô hữu hay của tánh không. 10. Năm giới lành, đây là những giới căn bản cho tất cả Phật tử, kể cả tăng nhân và cư sĩ. Ấy là: 1. Không sát sinh, 2. Không trộm cắp, 3. Không tà dâm, 4. Không nói dối, và 5. Không uống rượu. 11. Trí bẩm sinh. Theo quan điểm của Mật giáo, sự chứng ngộ trí vô sinh và trí phổ hiện này là sự chứng ngộ chính Phật tánh, và vì thế nó là cốt lõi của Mật giáo. 12. Vào lúc chết, tịnh quang và pháp thân sẽ chiếu sáng một lúc ngắn, nhưng vì vô minh và thói quen chấp trước, người ta không thể nhận ra nó. Như vậy, họ mất đi cơ hội giải thoát. Xem Tibetan Book of the Dead của Ivan Swen. 13. Milarepa cho các hành giả yoga lời cảnh cáo rất quan trọng này, chỉ ra rằng có nhiều loại và cấp độ của sự chiếu sáng. Một số là trần tục, một số là siêu việt, một số là hiện tượng tâm thần, một số nữa là sự chiếu sáng của trí siêu việt. 14. Xem chuyện 9, chú thích 17. 15. Phật giáo tuyên bố rằng chỉ niềm tin và thiền định không thể giải thoát con người khỏi sinh tử, không có sự hủy diệt hoàn toàn của ngã chấp hay sự hoại diệt hoàn toàn của những hạt giống niệm tưởng do tập khí trong hàm tàng thức, thì không thể có chân giải thoát. Nhiều giáo lý khác nhau do các tông phái khác nhau cống hiến để đạt sự giải thoát này, như là Bát Nhã Ba La Mật Đa của Trung Đạo, phép quán tránh xa các ý niệm chủ khách của Du Già Hành Tông, tính nhất như của sinh tử và niết bàn của Mật giáo nói chung, và sự hỗn hợp nhất của ánh sáng mẹ và con của Đại Thụ Ấn. 16. Niềm tin, thiện chí, bi tâm và định không thể đưa người ta đến giác ngộ mà không có nội kiến bát nhã. Do đó, quán sâu xa về tánh không là tuyệt đối cần thiết.